Mặc sắc liên y, chương 39, phiền muộn. Góc truyện audio.com. Sau khi lướt qua N người hầu mặc tuyết y, đột nhiên phát hiện. Vọng Nguyệt tộc tựa hồ đặc biệt chuộng màu trắng. Trên tường cùng những cây cối lớn bị dây thường xuân quấn quanh. Chẳng qua không phải màu xanh biếc, mà là màu trắng, đó là loài hoa nhỏ, lại nhiều như sao trên trời. Nhìn thoáng qua, giống như được phủ một tầng tuyết ấy. Xinh đẹp cực kỳ, ta đi theo sau tiểu tịch, xuyên qua nhiều hành lang dài. Đi vào một tiểu viện từ đơn độc, một ghế nằm bằng tre trúc, mặt trên trải chăn bông thật dày. Mẫu thân đang nằm ở đó, ánh nắng mặt trời chưa ôn nhu khẽ vuốt gương mặt ngủ say của nàng. Vẫn là như vậy xinh đẹp, nhưng mà cằm hơi nhọn ra, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Phát sinh chuyện gì, vì cái gì mẫu thân trở nên tiêu tụy như vậy? Ta bất lực nhìn về phía tiểu tịch, nàng nhún nhún vai, sau đó rất đại tiểu thư nói ra lời kịch nàng vẫn cảm thấy thực uy phong các ngươi đều đi xuống đi. Khi mấy hạ nhân im lặng lui ra, ta bước nhanh đi đến bên mẫu thân, cẩn thận không phát ra âm thanh. Tiểu tịch, ngươi có biết sau khi nương trở lại nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu tịch lắc đầu, đi qua ghế đá ngồi xuống, không hề có hình tượng bắt chéo chân, nói, có lẽ là quá mức nhớ ngươi, lại không thể đi tìm ngươi. Ngươi phải biết rằng, tộc quy của Vọng Nguyệt tộc thực nghiêm khắc, con riêng như ngươi là căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này. Nếu không phải nương của ta cũng chính là Vọng Nguyệt phu nhân nhớ con gái đến sinh bệnh. Hơn nữa nàng trước kia luôn được sủng ái yêu quý. Căn bản là không có khả năng trở về. Nương căn bản là không muốn trở về. Là các ngươi tự mình cho là đúng. Nga, ngươi làm sao mà biết được mà. Dù sao cũng là phụ mẫu sinh nàng dưỡng nàng. Ngươi như thế nào biết nàng không nhớ. Cốt nhục quan hệ huyết thống cũng không phải là nói đoạn liền đoạn. Tiểu tịch không đồng ý liếc ta mắt một cái. Tiếp tục uống trà, ta bị nói á khẩu không trả lời được. Đúng vậy. Ta như thế nào có thể xác định mẫu thân không muốn về nhà mà. Mẫu thân đều là vì ta, mới đem phần tâm tình nhớ nhà kia giấu thật sâu ở đáy lòng. Đều là vì ta, mới ra khỏi nhà, tại thời đại tư tưởng bảo thủ này, nàng phải chịu bao nhiêu áp lực phải thừa nhận bao nhiêu cực khổ. Mới nuôi ta lớn lên được, nàng vốn là đại tiểu thư vô ưu vô lự a, Liên Nhi. Ta cúi đầu, thấy mẫu thân không chuyển mắt nhìn ta. Nương, tỉnh, ta đang nằm mơ sao? Liên Nhi lại ngay ở bên cạnh ta. Mẫu thân thì thào, nương, là ta à, ngươi không có nằm mơ. Lòng ta đau xót, có chút kích động bắt lấy tay nàng. Liên Nhi, nương rất lo lắng cho ngươi. Mẫu thân nói xong, nhưng lại rớt xuống một giọt lệ. Ta chấn động giống như bị sấm đánh. Trong lòng một trận bối rối. Cảm giác áy náy mãnh liệt nháy mắt bao phủ lấy ta. Ta mấy ngày này đến tột cùng đang làm cái gì? Vậy mà hoàn toàn quên mất mẫu thân. Ta sao có thể như vậy? Mà mẫu thân còn lo lắng cho ta như vậy? Nữ nhân xinh đẹp như thế, đều là bởi vì ta, mới biến thành như vậy. Nương, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Ta nhẹ giọng đồng ý. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra thân ảnh thon dài của phụ thân. Trong lòng phiền muộn không nói thành lời. Ta đến tột cùng là phiền muộn cái gì? Như thế, ta ở Vọng Nguyệt bổn ra được nửa tháng. Ở cùng với mẫu thân. Chính thức mà nói là, Vọng Nguyệt mộng thấy ta đáng yêu linh hoạt. Liền muốn giữ ta ở bên người hầu hạ. Nhưng Vọng Nguyệt tịch không muốn. Đành phải lo liệu trước như vậy. Chờ nửa tháng sau nói tiếp. Tiểu tịch lúc gần đi, có ý tứ nói, mỗi câu chuyện đam mỹ, diễn viên sẽ có một hai chướng ngại, một khi vượt qua, đó là hạnh phúc, linh linh, cố lên, cách chương.